Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 253, chương 254, Neptune quốc vương. Cầu phiếu hàng tháng. Tại ngư nhân đảo trên quân hạm bên cạnh Long cung vương cung hải vương Poseidon quân, còn có chỗ dựa đội đã dừng lại. Quốc vương Neptune đang cùng Shirakawa tiến hành nói chuyện. Tạp chí trùng, ngươi chính là hải quân đại tướng. Ngư nhân đảo Long cung vương quốc vương xem lấy người trước mắt này loại. Giữ lại phảng phất lông mày giống nhau dâu. Ăn mặc giống một cái khách du lịch. Càng qua giống một tên hải quân. Chứ có chút một chút tiểu soái khí ở ngoài. Tựa hồ không nghĩ giống trong cao Yamato có thể đánh. Neptune bệ hạ. Tại hạ tên là Shirakawa. Đại biểu chúng ta hải quân Akainu nguyên soái. Hướng ngài vấn an. Shirakawa trong miệng hỏi được. Đồng thời cũng đánh giá trước mắt cái này. Trừ mang vương miện cùng nắm hoàng kim tam xoa kích. Nhìn qua giống như lộn xộn lão gia tử tóc màu da cam đại nhân ngư. Ở đáy lòng cũng có chút nhổ nước bọt hắn không giống cái quốc vương. Cảm ơn ngươi vấn an. Ta gọi là Neptune. Neptune. Neptune nhìn lễ phép hải quân đại tướng. Tâm lý xảy ra một tầng hảo cảm. Ta tự giới thiệu mình một chút. Tại ngữ đuôi kêu gào mình một chút tên. Thanh âm sâu kín dưới đáy biển truyền giao mở ra. Vang vọng bên trong mang theo thương tang. Shirakawa đại tướng. Để ý đến ta Long cung đi nghỉ ngơi một chút nha. Có lúc, người có hảo cảm, chính là không giống nhau. Neptune hướng Shirakawa phát ra mời. Đương nhiên, Shirakawa nơi nào sẽ từ chối. Xin mời, Neptune tránh đường ra, lộ ra bản thân kia hoàng cá hố kéo Otori đuôi xe ngự giá tới. Neptune bệ hạ xin chờ một chút. Shirakawa lại không vội lên xe. Thế nào? Neptune không khỏi sửng sốt một chút. Ta khi tiến vào ngư nhân đảo trước, đã từng bắt được một đám hải tặc, đều là một chút ngư nhân. Bởi vì chỗ chức trách, cho nên đưa bọn họ toàn bộ bắt lại. Hiện tại liền giao cho các ngươi xử lý đi. Shirakawa nói, ngư nhân hải tặc. Neptune nhíu mày, đem bọn họ dẫn tới. Shirakawa xoay người, hướng lấy thủ hạ nhóm hô. Phải. Hải binh nhóm lập tức đem kia hơn 10 người bị bắt ngư nhân khiêng xuống. Bọn họ đều đã khôi phục hành động. Chẳng qua là toàn thân đều bị xích sắt vây được giống như một bánh chưng. Như cũ dãy giụa không nghỉ. Cho thấy siêu nhiên lực lượng. Bọn họ là hai cổ hải tặc. Trong đó một cổ ngồi một chiếc đại thuyền hải tặc. Ngoài ra một cổ khu sách lấy động vật biển. Nghĩ đánh chìm chúng ta. Nhưng là bị chúng ta đánh tan. Hơn nữa toàn bộ tù binh, có thể cho chúng ta nói một chút hắn lai lịch à? Shirakawa nói, đó là Van der Decken đang cần cửu thế. Neptune tả đại thần, một cái mang đan phiến kính mắt cá trên người nhìn một người trong đó ngư nhân. Mặt liền biến sắc, còn có ngư nhân đường phố nhóm người kia. Hữu đại thần là một cái hải mã người, một tay cầm trường nhận, ngang hông phối hợp katana. Nhìn những kia hung mãnh ngư nhân, sắc mặt cũng là biến đổi. Những người này, Shirakawa nhìn ngư nhân nhóm sắc mặt, những kia xăm a long hình xăm người. Hắn có thể đoán được là mới ngư nhân băng hải tặc người. Nhưng là trước mặt cái kia thuyền hư trong lấy ra người tới. Cũng chính là tả đại thần trong miệng Van der Decken đang cần cửu thế. Liền không biết là ai. À, Shirakawa đại tướng. Thật là cảm ơn ngươi. Cái này Van der Decken đang cần cửu thế nhưng là nhượng nữ nhi của ta ăn không thiếu khổ. Neptune cũng nhận ra tên kia từ thuyền hư trong lấy ra tới ngư nhân. Hích, hắn rốt cuộc là người nào? Shirakawa nhìn tên kia từ thuyền hư trong lấy ra tới ngư nhân. Hơi nghi hoặc một chút. À, cái này nói đến nói có chút dài. Bất quá thật đúng là cảm ơn ngươi. Đem những này người liền giao cho ta hải vương Poseidon quân liền có thể. Neptune mặt đầy cảm kích. Quát một tiếng. Lập tức có hải vương Poseidon quân ngư nhân binh lính. Nhận lấy những người cá kia hải tặc. Ồ, kia mời các ngươi cẩn thận một chút. Shirakawa gật đầu một cái. Nhượng biển binh tướng những người cá kia hải tặc giao cho hải vương Poseidon quân sĩ binh. mời lên xe. Neptune mời. Đa tạ. Shirakawa lễ phép nói tiếng cảm ơn. Sau đó lên chiếc Kia Ottori đuôi xe. Còn như còn lại hải hậu từ đầu. Là với hải vương Poseidon quân các binh lính cùng một chỗ. Tại lúc tới sau khi. Shirakawa cũng đã dặn dò bọn họ một chút chuyện quan trọng. Lấy quân nhân tập quán. Đợi chung một chỗ. Bọn họ ngược lại cũng không có cái gì. Sẽ không phát sinh mâu thuẫn. Shirakawa sau khi lên xe. Neptune cũng chui đi lên. To lớn hoàng cá hố xoa lấy Ottori đuôi xe. Hướng ngư nhân đảo trên không vương cung. Cũng đã là Neptune trong miệng long cung. Ở trên đường. Neptune đối với. Đúng. Shirakawa biểu thị tương đối cảm ơn. Hơn nữa hướng hắn kể Van der Decken đang cần cửu thế lai lịch. Nhắc tới. Cái này Van der Decken đang cần cửu thế cũng là một đóa kỳ lạ. Không biết rõ đã gặp qua ở nơi nào Neptune tiểu nữ nhi người ngư công chúa Shirahoshi một mặt. Sau đó không biết nổi điên làm gì. Vậy mà hướng Shirahoshi cầu hôn. Bất quá lại bị Shirahoshi cự tuyệt. Bất quá cái này Van der Decken đang cần cũng không có làm huề. Hắn là bá bá quả thực năng lực giả. Không biết dùng phương pháp gì. Sờ Shirahoshi tay trái thoáng cái. Đưa nàng ký hiệu là cái bia. Sau đó vô luận tại cái gì địa phương ném cái gì. Chỉ cần quả thực năng lực phát tác. Vô luận bao xa. Đều có thể bách phát bách chúng. Không ngừng dùng búa cùng đao kiếm. Ở phía trên phú trên thư tình. Sau đó đem ném cho Shirahoshi. Bởi vì bá bá quả thực ký hiệu phải là Shirahoshi. Gọt ném ra lúc. Sẽ làm bị thương đến người. Shirahoshi vạn bất đắc dĩ. Trốn vào vỏ cứng bảo. Hơn nữa trốn một chút chính là 10 năm. Neptune. Lần này Shirahoshi cũng không cần lại núp ở vỏ cứng bảo trong. Neptune. Neptune hướng Shirakawa tự sau khi nói xong. Không nhịn được cao hứng không dứt. Hắn đã từng phái hải vương Poseidon quân đi bắt qua người này. Chỉ bất quá Van der Decken đang cần cửu thế thuyền hải tặc mặc dù không có độ mang. Nhưng là lại bị một cái đại hải quái kéo. Hành tung tuyệt tốc độ. Căn bản không bắt được. Vậy chúc mừng. Shirakawa nhìn lộn xộn lão đầu. Không khỏi một trận buồn cười. Neptune đem người này lai lịch kể xong. Hắn cũng nhớ tới. Thật giống như chuyện tranh trong. Quả thật có qua một cái như vậy kỳ lạ nhân vật tới. Bất quá loại này vai quần chúng. Hắn cũng không nhớ ra được. Nghĩ không ra nắm. Lại còn có thể làm như một món lễ lớn. Còn đến đa tạ ngươi a, Neptune, ta nhất định phải mời ngươi hảo hảo ăn một bữa. Cho ngươi thưởng thức ngư nhân đảo đẹp nhất bánh ngọt kẹo. Neptune cười lớn tiếng lấy. La hét lấy tên mình. Thanh âm hồng hồng ầm ầm truyền xa. Kia liền đa tạ quốc vương bệ hạ chiêu đãi. Bất quá thưởng thức bánh ngọt điểm sự tình còn muốn sau đó lại nói. Ta lần này tới ngư nhân đảo là có sứ mệnh. Shirakawa cười nói qua tạ ơn. Sứ mệnh. Đúng. Hải quân luôn luôn không sẽ nhẹ tới ngư nhân đảo. Ta ngược lại thật ra quên. Neptune thoáng cái nhớ tới. Ha ha. Shirakawa nhìn cái này mơ hồ quốc vương. Không khỏi một phát miệng. Bất quá ngưng cười. Vẫn là phải nói chính sự. Đúng như vậy. Quốc vương bệ hạ. Ta lần này tới đây. Chủ yếu có ba cái sự tình. Cái này ba cái sự tình là chúng ta hải quân Akainu nguyên soái nhờ ta tới hỏi. Kia ba cái sự tình. Neptune ánh mắt lấp lánh nhìn Shirakawa. Cái này thứ. Shirakawa đương vừa muốn mở miệng. Nhưng lời còn chưa nói hết. Liền nghe bên ngoài truyền tới hữu đại thần thanh âm. Long cung đến. Bệ hạ. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.